One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Phòng 8. Chỉ tiếc, Hawkins liên tiếp biến thành vài cái thảo nhân thế thân, đều bị Luffy ung dung đánh bại. Uy uy, ta muốn xin hỏi một chút, Kizaru lại muốn tìm đến Luffy cùng Hawkins hỏi đường. Mà hai người nhìn thấy Kizaru, cũng không có quá mức giật mình. Sauron đang ở trên đảo. Luffy thấy Kizaru, căn bản sẽ không sợ. Còn như Hawkins, chợt từ trong tay nhảy ra một tấm bài. Cũng thả lỏng một hơi thở, tử vong xác suất 30%. Chạy trốn xác suất 85%. Xem ra, lúc này đây vận khí không tệ. Gió hướng dường như chiếm ở chúng ta bên này. Phòng tắm, dạo qua một vòng. Đi tới một cái tắm địa phương. Sauron nhìn một chút trên người. Vừa mới cùng kít đám người kịch chiến một hồi. Làm cho cả người là thổ. Sauron đích thì thầm một tiếng. Là, vâng, đúng. Nên hảo hảo tắm một cái. Vừa nói, Sauron cất bước đi vào trong đi liền. Ui ui, người muốn đi tắm. Còn ta đâu? Perona khó chịu quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Theo Perona, Sauron hẳn là tiếp tục cùng nàng đi dạo phố. Như vậy tự mua đồ đạc, sẽ không lo lắng không ai dò sách. Sauron ngây ra một lúc, tự tay hướng trong phòng tắm chỉ một cái, nếu không cùng nhau. Sauron ý tứ, tự nhiên là chính mình tại nam trong phòng tắm tắm, Perona ở nữ trong phòng tắm tắm. Nhưng là, Perona nghĩ lầm Sauron muốn cho chính mình cùng hắn cùng nhau. One Piece thiết định, cùng phù tăng quốc tập tục chênh lệch không bao nhiêu. Nam nữ cùng tắm tương đối lưu hành. Thậm chí không ít tình lữ còn thích cái này giọng. Nhưng là, Perona khuôn mặt lại đột nhiên trầm xuống. Sauron thấy nàng muốn nổi đóa, vội vàng tựa như một trận gió vọt vào nhà tắm. Perona thở phì phò cũng đuổi đi vào. Sauron vọt vào nam nhà tắm. Lần này may mắn không có lạc đường. Bên trong bạch hoa hoa một mảnh. Sauron thật nhanh cởi y phục xuống. Vèo một cái. Không dằn nổi nhảy vào trong bồn tắm. Thư thư phục phục ngâm nước nổi lên tắm nước nóng. Vậy mà, một hồi làn gió thơm thổi tới. Perona cũng chống tiểu hoa ô nhẹ nhàng tiến đến. Ahat la Sauron. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Lại muốn để cho ta với ngươi cùng tắm. Bi quan quỷ hồn. Tiến đến một sau đó. Perona thở phì phò khẽ kêu một tiếng. Vung hai tay lên. Eo thon lắc một cái. 10 ngón tay vang liên tục. Lập tức 10 mấy bi quan quỷ hồn tất cả đều xông về này đang tắm nam đồng ruột thừa nhóm. Những người này ngây ra một lúc, thấy trong phòng tắm đột nhiên sinh ra một nữ nhân, còn là một vóc người kiều tiếu loli, nhất là trắng đen xen kẽ khố miệt, đem xinh đẹp là lướt chân dài vẽ bề ngoài gợi cảm lại mê người. Bên hông váy ngắn sợ hạ, mơ hồ lộ ra một mảnh tuyết bạch tia sáng. Perona vóc người xinh đẹp, quần áo tràn trề, không chỉ có trên thân lộ rốn, phía dưới cũng là vô cùng lực hấp dẫn. Nếu như nàng hơi chút khẽ cong eo, thậm chí còn có thể chứng kiến làn váy phiêu đãng xuống quần lót, bó sát người quần đen tất, tựa như hắc nước độc dược, khiến người ta ánh mắt không thể rời đi. Váy ngắn tùy phong phiêu mở, vô tuyến, chọc những thứ này nam tính đồng bào trong mắt tất cả đều trợn tròn. Nhưng là, chỉ sửng sốt thần võ thuật, những người này liền dồn dập chúng chiêu. Một tên tiếp theo một tên té quỵ trên đất, chúng ta thực sự là quá không biết xấu hổ. Tình nguyện tìm một chỗ vá giấu đi. Bi quan quỷ hồn, thần phong lựu đạn. Perona tức giận quét những người này liếc mắt, thở phì phì quát lạnh một tiếng. Toàn bộ trong phòng tắm Chariton lúc vang lên như sấm tiếng nổ mạnh. Sauron mới từ trong bồn tắm ló đầu ra, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Perona cư nhiên truy vào trong phòng tắm. Vừa định ly khai bể, Sauron cúi đầu nhìn một cái, trên người mình y phục đều cởi, vội vàng lại đem thân thể ẩn giấu trở về. Sauron, ngươi dám nhục nhã ta, ta xem hiện tại ngươi là càng ngày càng không đáng yêu. Nhà tắm bên trong nam nhân tất cả đều chạy mất bóng. Perona cất bước đi tới Sauron trước mặt, trên cao nhìn xuống, hai tay chống nạnh, khom lưng trừng mắt nhìn Sauron, tầng tầng không ngớt khiển trách, bởi vì Sauron ở trong ao, từ phía dưới ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy Perona quần lót. Sauron ngây ra một lúc, vội vàng để cho mình tỉnh táo lại, chỉ cửa, người trước đi ra ngoài có được hay không? Nơi đây không phải ngươi nên tới. Ta lúc nào nói với ngươi tắm chung? A cắp bi quan quỷ hôn. Phát thông, Sauron thân thể mềm nhũn, đầu nhất thời gục xuống, coi như ở trong ao, như trước chạy không thoát, Perona, nhục nhã, mặc cái gì bên trong? Khố, căn bản có cũng được không có cũng được. Sauron nguyên bản hy vọng Perona nhiều mặc chút, không muốn ở trước mặt mình quá bại lộ, nhưng là chúng bi quan quỷ hôn. Ý tưởng lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Dĩ nhiên bật thốt lên nói ra không phải hy vọng Perona xuyên bên trong khố lời nói tới. Người nói cái gì? Perona ngây ra một lúc, êm dịu trắng nõn gương mặt, đột nhiên leo lên hai đóa hồng hà. Thẹn thùng Perona xấu hổ nửa cúi đầu, thân thể nhăn nhó, chỉ chốc lát, Perona liền cảm giác mình mặt nóng lợi hại, hung hăng dậm chân một cái. Tôi luyện mắng một tiếng, Perona thở phì phò chạy ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, vừa lúc nhìn thấy Nami đang tìm Sauron, Perona thẹn thùng xấu hổ vô cùng, rất sợ Nami pha trò chính mình. Đơn giản xông Nami đánh ngón tay, bi quan quỷ hôn. Cái này khen ngược, Nami vừa mới đến cửa phòng tắm, cũng hy lý hồ đồ trúng chiêu. Nami vẻ mặt hối tiếc nói, Maki ngắm đem trộm được này tăng vật đều vật quy nguyên chủ. Kiếp sau, ta lại cũng không trộm đồ. Nami mới vừa dậy, phát hiện mình bị Perona cho ám toán. Tức giận nàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng tại sao sẽ ở trong phòng tắm chạy đến? Hơn nữa, thoạt nhìn hình như là làm cái gì người không nhận ra sự tình. Nami luôn luôn cực kỳ thông minh, con ngươi đảo một vòng, trên người liền bốc lên đằng đằng sát khí. Nami ngẩng đầu nhìn nhà tắm bên trong chiêu bài, tức giận vọt vào, quả nhiên, ở trong phòng tắm tìm được Sauron. Này nam đồng bào nhóm đều sợ không dám vào đi tắm. Vừa mới bên trong còn xảy ra bạo tạc, cái này mới vừa đi một cái nữa, lại tiến đến một cái. Hơn nữa, cái này tuy là xinh đẹp, hãy nhìn đứng lên hận không thể muốn đem người xé, sợ đoàn người tất cả đều núp xa xa. Có người trong lòng âm thầm thầm nói, vị bên trong kia bạn thân nhất định là chọc tổ ong vò vẽ. Hai nữ nhân này, thoạt nhìn tựa hồ cũng muốn giết hắn. Nè tê anh kia thật đúng là thương cảm. Đứng lên, cần gì phải, người uống lộn thuốc chứ. Sauron bị lộng không hiểu ra sao. Nami đi không nói lời gì. Một cái chật ở Sauron lỗ tai đưa hắn từ trong ao cho sách ra. Bịch một tiếng. Nami thuận tay đem cửa phòng tắm đóng lại. Này trừng mắt nhìn náo nhiệt kém chút không có bị ván cửa cho gạt ra. Dồn dập than thở đi ra ngoài. Lấy tay ra, thấy Sauron dùng tay chặn phía dưới. Nami thở phì phò tự tay đem Sauron tay cho đánh rớt. Nói, hai người các ngươi có phải hay không cõng ta ở trong phòng tắm len lén ước hẹn. Nami thân là người từng trải. Một bên thẩm vấn Sauron, một bên hỏa nhãn kim tình nhìn chằm chằm Sauron phía dưới. Xem kết quả một chút Sauron có phải hay không vừa mới làm cái gì. Đối với Nami cố tình gây sự, Sauron tức giận cũng không phải là. Không phải tức giận cũng không phải là. Tâm lý được kêu là một cái phiền muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.